Chương 96, sửa chữa vận mệnh. Phở lệ văn sờ. Tiếng súng pháo từ bốn phương tám hướng vang lên. Từng cái quốc gia quân liên hiệp giết vào nơi này, bắt đầu như là tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ zombie đồng dạng, đối với cái này quốc gia dân chúng không khác biệt công kích. Tại trung ương nhất một chỗ giáo đường bên ngoài, lượng lớn hài đồng đang tại hướng về bên này tụ tập, bọn họ đều là tại đại nhân phản kháng dưới gần liền lùi lại tránh sang nơi này. Thả hài tử một con đường sống á ửng, cái này không có vấn đề gì, ngươi liền đem nơi này bọn nhỏ đều tụ tập lại đi. Tại giáo đường phụ cận nơi nào đó, mặc tu nữ phục một tên tuổi trẻ tu nữ đang đứng tại một tên mặc đồng phục màu trắng trước mặt nam nhân nói gì đó, mà nam nhân suy nghĩ một lát sau thì hơi gật đầu. Nghe được đối phương tán thành, tuổi trẻ tu nữ lập tức lộ ra tiểu dung, hướng về phía nam nhân trước mặt hành lễ, sau đó nhanh chóng hướng về sau chạy đi, tìm kiếm tụ tập lại bọn nhỏ. Nhưng mà, nhìn xem rời đi tu nữ bóng lưng, tên kia áo trắng nam nhân trong con ngươi ôn hòa lại nhanh chóng sút giảm, trở nên lạnh lùng xuống tới. Hắn là chính phủ thế giới dưới trướng chính phủ không thành viên. Mục đích là vì xác nhận quốc gia này diệt vong, bởi vì nếu như quốc gia này không diệt vong lời nói, như vậy liên quan với thế giới chính phủ cùng vương tộc nhóm khai thác phách duyên vân vân sự tình bê bối liền sẽ buộc lộ ra đi. Vì che giấu nơi này hắc ám, quốc gia này nhất định phải biến mất. Cho nên phía trước lời nói cũng đều là giả. Đem con tụ tập lại tự nhiên lại càng dễ tiêu diệt, không cần hao tổn thời gian lại từ thành trấn bên trong từng bước tìm đi qua. Nhưng lại tại hắn hờ hứng thu hồi ánh mắt, chuẩn bị cho chính phủ thế giới bên kia làm cuối cùng báo cáo thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Thanh âm này để hắn ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân ảnh từ nơi không xa cất bước đi tới. Thấy rõ cái thân ảnh kia trong nháy mắt, tên này chính phủ không thành viên lập tức thần thái kịch liệt biến hóa, trong con ngươi lộ ra một tia chấn kinh. Nam nhân ở trước mắt là trong phút chốc nhận ra nam nhân ở trước mắt thân phận về sau, chính phủ không tên này thành viên trên mặt liền lộ ra tràn đầy vẻ mặt khó có thể tin. Nhà lữ hành giết chết bách thú cái đồ, hiện tại thống trị hỏa nổ quốc nhà lữ hành nam nhân kia làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chính phủ là hạ đạt triệt để hủy diệt nơi này mệnh lệnh sao? Kỳ do đi tới, nhìn về hướng tên kia chính phủ không thành viên bình tĩnh hỏi. Tên kia chính phủ không cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, thân thể có chút căng cứng, khẩn trương nói, là, quốc gia này đã đến Na Uy La Ngư NG, coi như phụ cận các quốc gia không động thủ, quốc gia này dân chúng QNG toàn bộ đều đã mắc phách duyên chúng độc, sớm muộn sẽ toàn bộ tử vong. Thật đúng là đầy đủ ác liệt hành vi. Kỳ do mang theo trào phúng mở miệng. Tên kia chính phủ không cái chán mang theo mồ hôi lạnh, cứ như vậy đứng tại kỳ do bên cạnh, không dám mở miệng nói chuyện. Đối với bọn hắn chính phủ không mà nói, cho dù là đối mặt cái gì dâu trắng, sư tử vàng cũng đều là sẽ không sợ sợ, nhưng duy chỉ có nam nhân trước mặt khác biệt, cùng bất luận kẻ nào cũng khác nhau. Nam nhân ở trước mắt có thể hủy diệt thế giới này. Chính phủ không thành viên nhìn về hướng kỳ dọ, cưỡng chế trong lòng run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi làm sao sẽ tới đây? Vừa vặn đi ngang qua. Kỳ dọ bình tĩnh trả lời, hướng tu nữ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp lấy quay đầu nói, ta đối quốc gia này cũng không cảm thấy hứng thú, bất quá đám kia hải tử ta muốn, ngươi đi đem bọn hắn toàn bộ an toàn đưa đến nơi này. Ai chính phủ không thành viên ngạc nhiên một lần, nhưng ngẩng đầu cùng kỳ do dư liếc nhau về sau, vẫn là lập tức túi đầu nói, tốt, ta lập tức đi làm. Nương theo lấy tiếng no y vư á ra, hắn nhanh chóng hướng về nơi xa rời đi. Kỳ do cứ như vậy đứng tại chỗ, thu hồi ánh mắt về sau, bình tĩnh ghé mắt nhìn về phía kia tiếng súng pháo cùng chiến đấu âm thanh không ngừng truyền đến nơi xa. Chính phủ không thành viên tại hốt hoảng thoát đi kỳ do phụ cận về sau, lập tức lấy điện thoại ra trùng. Bấm chính phủ thế giới bên kia. Hắn nhanh chóng đem kỳ dọ xuất hiện tình huống làm báo cáo. Nam nhân kia xuất hiện tại phở lệ vạn sơ điện thoại trùng một bên khác ngũ lao tinh thanh nhầm bên trong toát ra một tia chấn động, trầm mặc vài giây sau, đáp lại nói, tiếp nhận hắn mọi yêu cầu vâng. Chính phủ không thành viên hít vào một hơi. Hắn đã đi tới giáo đường phụ cận nóc nhà, nhìn về hướng những cái kia đang tại tụ tập hải tử, trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Không nghĩ tới những này phở lệ vạn sở hải tử, có thể ngay tại lúc này gặp được may mắn như vậy sự tình. Kỳ do muốn nhóm này hải tử hơn phân nửa cũng là vì dùng để bồi dưỡng, lấy kỳ do năng lực, chỉ sợ phách duyên chúng độc cũng có thể loại trừ rơi. Đã xác định rõ ràng kết cục bị sửa chữa. Đối sừng sững ở thế giới đỉnh đại nhân vật mà nói chính là như thế, thường thường câu nói đầu tiên có thể quyết định một quốc gia vận mệnh. Một lát sau, chính phủ không hai tên thành viên dẫn theo tu nữ cùng với Phở Lệ Vạn Sở đông đảo hải tử, hướng về thành trấn bên trong nơi nào đó đi đến. Các ngươi rất may mắn. Lúc đầu các ngươi là nhất định cùng này quốc gia cùng nhau diệt vong, nhưng có một vị đại nhân vật nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Chính phủ không thành viên vừa đi vừa trầm giọng mở miệng. Tuổi trẻ tu nữ hai tay gấp lại ở trước ngực làm lấy cầu nguyện, nghe được chính phu không lời nói, ngón tay hơi hơi căng lên, trong ánh mắt cu nở dê lộ ra một vẻ khẩn trương. Lại đi một đoạn, chuyển qua một con đường về sau, phía trước xuất hiện kỳ giọt bóng người, hắn đang đứng bình tĩnh tại trong đường tắt tương. Nhà lữ hành tiên sinh. Người đã mang tới chính phu không thành viên nhìn về hướng kỳ giọt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Nghe được chính phu không đối kỳ giọt xưng hô. Tên kia dẫn theo đông đảo hài đồng tuổi trẻ tu nữ, đầu tiên là nao nao, tiếp lấy liền nghĩ đến cái gì, lộ ra một tia chấn kinh. Nhà lữ hành là cái kia cái nhà lữ hành mặc dù nơi này là Bắc Hải, cũng không phải là Đại Hải Trình, kỳ do danh hào ở chỗ này truyền bá không phải rộng như vậy, nhưng cũng y lý nguyên có rất nhiều người biết rõ trên đa y dương bao là có như vậy một vị tồn tại có lẽ không có người có thế thoang cái nhận ra Minh Vương Dô Ích cùng vua hải tặc Dô Dơ. Nhưng cho dù là tiểu hải tử, cũng đã được nghe nói danh hào của bọn hắn cứ việc kỳ giọt xuất hiện tại trên đa y dương bao la thời gian cũng không dài. Nhưng cũng đã tại trong thời gian rất ngắn, trở thành cơ hồ nổi tiếng nhân vật, bị toàn bộ thế giới sợ hãi bạch kỳ giọt bình tĩnh nhìn lướt qua phía trước tu nữ cùng hải tử, tiếp lấy đưa tay hư kéo, đen nhánh không gian thông đạo mở ra. Từ nơi này đi qua, chính là thế giới mới, muốn sống sót lời nói, hiện tại có thể đi qua. Kỳ George bình tĩnh mở miệng, tiếp lấy ánh mắt của hắn lướt qua đám người, nhìn về hướng bên cạnh chính phủ không nói, có phải hay không còn có những người khác không có tụ tập qua tới. Tên kia chính phủ không thành viên cẩn thận từng ly từng tí đáp lại nói, đúng, hẳn là còn có chúng ta lập tức đi tìm. Đi thôi. Kỳ George phất phất tay. Hai tên chính phủ không lập tức biến mất ở trong ngõ tắt. Chỉ để lại tuổi trẻ tu nữ cùng với đông đảo mặt lộ vẻ e ngại nhìn về hướng kỳ do bên cạnh đen nhánh không gian thông đạo hải tử. Tuổi trẻ tu nữ lấy lại bình tĩnh, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, nàng biết rõ vô luận nam nhân ở trước mắt có phải hay không cái kia trong truyền thuyết tồn tại, có thể hay không sống sót liền đều chỉ có dựa vào đối phương. Bay ở trước mặt lựa chọn chỉ có sống và chết. Đừng sợ, vậy hẳn là trong truyền thuyết trái ác quỷ năng lực, từ nơi đó đi qua. Liền có thể đến những địa phương khác. Tu nữ nhìn về hướng phía sau bọn nhỏ, cố gắng lộ ra một cái để bọn hắn yên tâm ánh mắt, tiếp lấy mang theo bọn nhỏ từng bước xuyên qua không gian thông đạo, đến một bên khác quả nổ quốc.